Cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 124, họ Mẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Yên đã kiểm tra xong, nằm trong chăn, bữa khuya không ăn, cũng chẳng muốn dậy đánh răng. Cô vừa nghĩ Mẫn Hành Châu đã rời đi, không ngờ lại quay trở lại. Anh thật sự muốn ở lại với em à? Mẫn Hành Châu cúi người, hai tay chống bên tai cô, lòng bàn tay ép lên chăn, tạo thành một vết lún nhẹ. Khóe môi anh mang theo nét cười nhàn nhạt. Vậy em muốn ai ở lại? Lâm Yên mở mắt, nửa đùa nửa thật. Họ Mẫn, Mẫn Hành Châu, buổi tối thì được. Mẫn Hành Châu nhìn thẳng cô. Ban ngày bận, nửa đêm về sáng, cô nằm trong lòng Mẫn Hành Châu, mặc cho anh ôm lấy mình. Tại hội sở Kim Sinh, Tần Đào vừa bước vào đã thấy một con hồ ly tinh, ăn diện lộng lẫy, rực rỡ như bươm bướm lượn lờ đúng kiểu làm người ta vừa nhìn đã không rời mắt được. Bướm bay loạn, sóng gió nổi lên, giữa sóng lại có sóng. Tần Đào cúi đầu nhìn đồng hồ 4 giờ sáng, bước đến gần. Ây riêu, ở đâu ra yêu nữ nửa đêm hóa thân xuống phố thế? Doãn Huyền không buồn đáp. Kiêu thật đấy, kiêu cái gì mà kiêu Tần Đào. Xì, một tiếng, xoay người bỏ đi. Doãn Huyền gọi giật lại. Mẫn Hành Châu đang ở bệnh viện trông đêm đúng không? Tần Đào thoải mái gật đầu. Một nhà ba người, cô không hiểu à? Doãn Huyền nhếch môi khinh bỉ, ném điện thoại vào lòng Tần Đào. Camera ghi hình hành trình của Dịch Lợi Khuynh, hắn cố tình gửi cho tôi. Camera hành trình của chiếc Mercedes ghi lại rõ cảnh hai chiếc siêu xe đêm đó đuổi nhau rồi va chạm. Tần Đào im lặng xem hết đoạn video. Đến khi va chạm thật sự xảy ra, mọi thứ đều rõ ràng. Doãn Huyền cười lạnh, thêm một câu, anh ta thật đúng là trăng hoa. Video đó ai xem cũng nhìn ra được. Tần Đào hỏi, chuyện này cô có nhúng tay vào không? Doãn Huyền rút lại điện thoại. Liên quan gì đến tôi? Tốt nhất là không có. Tần Đào ngậm điếu thuốc rời đi, tránh xa bọn họ ra. Nhà họ Mẫn lần này không để cô ra mặt lộng hành đâu. Đúng, Doãn Huyền gọi một ly rượu trắng cay nhất. Con gái nhà người ta từ nhỏ đến lớn đều có người bảo vệ. Còn tôi là cái gì? Tần Đào thậm chí không quay đầu lại. Trước kia Hành Châu bảo vệ cô rất tốt. Là cô thích gây chuyện, tưởng rằng cả thế giới đàn ông đều phải xoay quanh cô, thỏa mãn cái hào quang mà cô muốn có. Tần Đào từng nghe từ một gã bạn trong giới kể hồ ly tinh này rất giỏi xê, đờ, đàn ông. Cởi rồi lại không cho chạm vào, treo lơ lửng khiến người ta nhớ mãi, mấy ngày đêm cũng không dứt nổi sự mê hoặc ấy. Có vài gã đàn ông đúng là như vậy, càng không có được, càng muốn có, trung thành với mấy thứ khó chạm tới, càng khó càng nghiện, chính là mê kiểu con gái đẹp, câu người nhưng chẳng đủ yêu ngứa ngáy. Đầy bí ẩn, trời sáng, hội sở đóng cửa, Doãn Huyền bước lên xe với đôi giày cao gót, vẫn là chiếc Rolls Royce quen thuộc, tài xế riêng đưa về. Về tới đàn viên, mở cửa đón cô là trợ lý Từ. Cô Doãn, tôi có một thẻ ngân hàng mà tổng tài gửi cho cô. Số tiền trong đó đủ để cô sống cả đời không phải lo nghĩ. Căn hộ này cũng sẽ bán đi. Thay vào đó là căn mới ở tòa C, vị trí rất tốt. Cô hãy giữ lấy, Doãn Huyền đã lường trước. Không nhận, cô đến quầy rượu rót một cốc nước ấm. Lát sau khẽ cong môi cười. Bảo anh ta đến gặp tôi trực tiếp. Cô chắc chứ? Trợ lý Từ hỏi, trong giọng nói mang chút xa cách và không còn thiện cảm như trước. Doãn Huyền liếc mắt, giọng khinh khỉnh, anh có tư cách nói chuyện với tôi sao? Vậy chuyện cô làm, tốt nhất nên nghĩ kỹ xem phải giải thích với tổng tài thế nào. Trợ lý Từ đặt thẻ và giấy tờ nhà lên bàn. Tổng tài đang ở công ty, họp xong lúc 12 giờ. Doãn Huyền vuốt nhẹ móng tay. Giải thích gì chứ có liên quan gì cô? Cô vốn không trực tiếp nhúng tay vào. Lần này, Doãn Huyền nhất quyết không tự mình đi gặp. bảo anh ta về nhà mà tìm tôi. Trợ lý Từ xoay người rời đi, cuối cùng cũng không nói lại với tổng tài, bởi phía nhà họ Mẫn đã ra lệnh rõ ràng, không cho hai người đó tự ý gặp mặt thêm lần nào nữa. Cả một ngày dài, Doãn Huyền không đi đâu, tắm rửa, làm spa, trang điểm kỹ càng nhất, thay bộ đồ ngủ gợi cảm nhất. Cô nhớ rõ, hồi còn yêu đương với Mẫn Hành Châu, anh mê mệt nhất là lúc cô như thế này. Sofa ở đây, quầy bar ở đây đều từng lưu lại dấu vết ám muội giữa cô và anh. Và cũng từng chưa bao giờ, cô ả ti tiện kia được phép bước chân vào nơi này. Đến 7 giờ tối, Mẫn Hành Châu vẫn chưa đến. Doãn Huyền gọi điện đến văn phòng tổng tài. Bên đó nói 12 giờ trưa đã tan làm để đi giải quyết việc khác rồi. Tên trợ lý cười như hồ ly kia căn bản không hề nói gì với Mẫn Hành Châu cả. Doãn Huyền thay đồ, dặm lại lớp trang điểm, lái xe đến bệnh viện chờ. Xe dừng trong bãi đỗ, tầng mà Mẫn Hành Châu đang ở cô chẳng thèm lên. Cô không ưa người nhà họ Mẫn, càng ghét Lâm Yên, và càng không ưa cái vòng luẩn quẩn đầy người lạ ấy. Cô ngồi lướt điện thoại, một chiếc Bentley chạy ngang qua, theo sau là xe bảo mẫu. Trợ lý Từ mở cửa xe, người đàn ông bước xuống vest tươm tất, vẫn không thắt cà vạt, tiếng giày da dần tiến lại gần. Doãn Huyền tắt màn hình điện thoại, nhìn về phía đó, Mẫn công tử đi đến trước. Nhân viên khách sạn xách theo đồ ăn tối cho anh, toàn bộ đều được đóng gói trong hộp cao cấp. Người giàu có mà mang thai, đúng là khác biệt. Nhưng trước kia, dù cô không mang thai, anh cũng luôn chiều chuộng khẩu vị kén chọn của cô như thế. Doãn Huyền bật cười, lên xe đi. Anh dừng bước trong xe Rolls Royce, hai người ngồi rất lâu, không ai mở lời trước. Doãn Huyền đá văng đôi cao gót, thu chân lên ghế, váy ngắn, đôi chân trắng nõn cố tình áp sát vào Mẫn Hành Châu. Anh liếc cô một cái, rồi rời mắt, ngồi cho nghiêm chỉnh. Doãn Huyền chống cằm, Từ Cửu Kính đúng là đồ khốn, để em chờ suốt trong nhà. Mẫn Hành Châu đưa tay, trợ lý từ từ cửa sổ xe đưa vào một chiếc điện thoại, được bọc kỹ trong túi niêm phong. Anh đưa cho Doãn Huyền, là điện thoại của Lâm Dĩ Vi khi bị bắt. Cảnh sát đã kiểm tra toàn bộ liên lạc bên trong. Có một tin nhắn, Doãn Huyền gửi cho Lâm Dĩ Vi. Thứ dễ công phá nhất trên đời, chính là thứ tình cảm sâu nặng của đàn ông chẳng cần đánh cũng tự vỡ tan. Doãn Huyền thừa nhận, còn cười nhạt. Tôi gửi đó, thì sao, chẳng đúng à? Mẫn Hành Châu đặt tay lên cửa sổ xe, giọng khàn trầm, không sao cả. Doãn Huyền vùng vằng, giờ muốn làm cha rồi sao? Anh không quan tâm đến tôi nữa. Một hồi lâu sau, Mẫn Hành Châu đáp, anh còn chưa đủ quan tâm em sao? Với người yêu cũ đã là tận tình tận nghĩa. Trong mối quan hệ này, anh từng cuồng si, từng mê mệt, từng theo đuổi, từng yêu đến không dứt, từng hận cuối cùng lại rơi vào trạng thái không còn gì để nói. Hoặc cũng có thể, chính vì Lâm Yên bước vào, cán cân trách nhiệm trong anh nghiêng hẳn về một phía, tim anh không còn nóng bỏng nữa rồi. Doãn Huyền bật cười, kéo cổ áo vest của anh, ánh mắt chan chứa thân mật. Anh không nhớ lúc nằm cạnh tôi à? Không nhớ cái cách anh từng phát điên vì tôi? Không nhớ từng khoảnh khắc giữa chúng ta sao? Anh nhìn cô, lạnh nhạt, lúc em lên giường với người khác, em có nhớ không? Đôi mắt của Mẫn Hành Châu chỉ một cái nhìn thôi, sâu thẳm đến mức có thể dìm chết người. Doãn Huyền L, em mở môi, nhìn anh chằm chằm, tôi không nhớ ai khác, tôi chỉ nhớ mình anh. Anh dữ dội nhất, anh không nhớ. Mẫn Hành Châu cắt lời cô, gạt tay cô ra, rất đúng kiểu Mẫn Hành Châu, một khi đã tuyệt tình thì đừng mong được đến gần dù chỉ là chút hơi ấm. Doãn Huyền ném điện thoại trả lại anh. Tôi không tham gia, tôi biết vợ cũ của anh mang thai từ sớm. Tai nạn xe đó, tôi không làm gì cả. Mẫn Hành Châu mở cửa bước xuống, lạnh lùng nói, sau này đừng liên lạc nữa, tổng tài rời đi, bóng dáng dứt khoát. Trợ lý Từ nhìn Doãn Huyền, cô Doãn, có phải cô đang ngầm thừa nhận đã lợi dụng tình cảm của Dịch Lợi Khuynh không? Doãn Huyền cười lạnh, tôi nói vậy bao giờ? Tôi có nhắc đến Dịch Lợi Khuynh à? Tôi đang một câu cảm thán thì sao? Tôi viết chữ nào là xúi dục phạm tội? Câu này có gì sai à? Trợ lý Từ xoay người rời đi. Không có gì sai, chỉ là một câu triết lý sống thôi. Trợ lý Từ, sao lại lôi tôi vào chuyện này? Doãn Huyền khởi động xe, nhấn ga rời đi. Cách Chương.